Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, chương 26, nhân sinh hẳn là tốt hưởng thụ tốt. Mà không phải giống như bây giờ. Chỉ có thể dựa vào cảm giác đến, sẽ lãng phí rất nhiều thể lực. Đây đối với có chí leo lên phía trên bạch thủy tới nói, là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Thời gian, liền tại bạch thủy trong tu luyện đi qua một tháng thời gian. Hiu, chỉ nghe thấy không khí phát ra một trận sắc nhọn tiếng oanh minh. Bạch thủy liền biến mất tại nguyên địa, sau đó xuất hiện tại ngoài trăm thước. Thân hình ổn làm vô cùng, lại cũng chưa có một tháng trước vừa học thời điểm tối nghĩa cảm giác. Rốt cục có thành tựu, nhìn xem tăng thêm trái cây tăng phúc về sau sẽ có bao nhiêu nhanh. Bạch thủy từ dưới đất đứng lên, nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài, tiếp lấy thân thể mãnh kéo căng, trên thân toát ra màu trắng quang mang, bá một tiếng rít, bạch thủy liền biến mất tại nguyên địa. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện tại 150m bên ngoài, thế mà có thể tại giống nhau thời gian bên trong Soru, thêm ra 50m khoảng cách. Nói cách khác, trái cây tăng phúc có thể để cho tốc độ của ta nhanh lên không sai biệt lắm 1/3. Có ý tứ, loại tốc độ này hẳn là so ra mà vượt Soru, hoàn toàn tu luyện thành công về sau một nửa tốc độ. Đi, đêm ở trong lòng âm thầm làm lấy so sánh nói. Tốt, hôm nay cứ như vậy đi. Bạch thủy thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên đầu về sau. Trở về mà đi, bạch thủy khi về đến nhà. Aki đã vì bạch thủy chuẩn bị xong một bàn phong phú thức ăn. Cùng vua hải tặc đại bộ phận thực lực cường đại người đồng dạng. Bạch thủy lượng cơm ăn rất lớn. Quét sạch bằng trên đảo đồ ăn rất khó thỏa mãn khẩu vị của hắn. Bởi vậy, chung quanh trong vùng biển Xích Kinh liền tao ương. Cách mỗi 2-3 ngày liền sẽ bị bạch thủy bắt giữ một đầu đi lên ăn hết. Đương nhiên, mỗi ngày ăn cá cũng quá đơn điệu. Chung quanh phụ cận tất cả hòn đảo có thể dùng ăn rau quả. Trên cơ bản đều bị bạch thủy vào xem một lần. Thông qua Zeris mấy chiếc chiến hạm kia vận trả lại, mà bạch thủy hậu quả của việc làm như vậy chính là toàn bộ Kuro trên đảo chúng dân trong trấn sinh hoạt trình độ đạt được rõ ràng đề cao. Chí ít, trước lúc này, bọn hắn nhưng chưa ăn qua Xích Kinh. Căn bản vốn không biết cái này như là thiên tai kinh khủng mãnh thú là mùi vị gì. Hạnh khổ ngươi! Bạch thủy từ phía sau ôm lấy chính đang nấu cơm Aki. Đưa nàng ôm vào trong ngực nói. Ngươi người này thật là. Vừa về đến liền khiến cho xấu. Bị bạch thủy đột nhiên tập kích. Aki không khỏi giật nảy mình. Nhưng ở nhìn thấy là bạch thủy về sau. Nhịn không được lật cái Byakugan. Mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Có quan hệ gì? Ngươi là lão bà của ta. Ta không đối với ngươi giở trò xấu đối với người nào giở trò xấu. Bạch thủy lại là vô lại nói. Một bộ không phục ngươi đánh nét mặt của ta. Buông ra, nhìn ngươi mồ hôi nhễ nhại thật sự là không có tại chỗ. Nhanh đi tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm đi. Aki vuốt ve người nào đó trèo lên nàng hai ngọn núi bàn tay heo ăn mặn. Tức giận không có tức giận nói. Vâng. Lão bà đại nhân, nghe vậy, bạch thủy lập tức ứng nói một tiếng. Tại Aki hoàn toàn không có phản ứng kịp thời khắc. Tại trên mặt nàng hung hăng ba một ngụm sau cực tốc biến mất trong phòng. Gia hỏa này, thật là, Aki không khỏi xấu hổ dậm chân. Lại cầm bạch thủy không có biện pháp nào. A, tắm cảm giác thực tốt a, liền là loại này cảm giác vô lực có chút không thoải mái. Bạch thủy phòng tắm tại nhà hắn trong phòng nhất ven biển vị trí. Nương tựa theo kiếp trước Lý Công thủ tịch tri thức, hắn chế tạo ra một bộ chuyển hóa nước biển thiết bị. Lấy cung cấp thường ngày sử dụng, nhưng cho dù đem nước biển chuyển đổi thành nước ngọt, cũng y nguyên không cải biến được trái ác quỷ đối biển cả sợ hãi. có một loại bị hút đi toàn thân thể lực cảm giác. Nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào hắn hưởng thụ lấy ngâm trong bồn tắm mang đến thoải mái. Dễ chịu cảm thụ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.